Gia sư vô trách nhiệm. Chương 9, góc truyện audio.com. Cô hoàn hồn a, đột nhiên lui về phía sau, chẳng biết lúc nào mặt của cậu đã ngay sát trước mắt cô. Chị nhìn tôi chằm chằm ngẩn người, khóe miệng lại còn cười trộm, là muốn đến cái gì? Trần Cửu Hãn rất thích thú hỏi. Tôi đang ngẩn người, không phải đang nhìn cậu. Gương mặt Thạch Đan Kỳ có chút nóng lên, vội vàng nhìn chằm chằm trên sách của mình. Cậu nhìn chằm chằm cái tai hồng đáng yêu của cô, có chút kích động muốn tiến tới liếm một cái. Nhưng không được, nếu như cậu còn dám lỗ mãng, tuyệt đối cô sẽ không dễ dàng tha thứ giống lần đầu tiên như vậy. Cậu âm thầm thở dài trong lòng. Kỳ kỳ, kỳ kỳ, kỳ kỳ, kêu là cái gì à, cô phiền đến chết. Sợi tóc trượt ra sau tai cô, cậu không nhịn được đưa ngón tay ra cầm lấy. Lọn tóc vắt lại đằng sau tai cho cô, cả quá trình hoàn toàn không đụng vào gương mặt của cô. Cậu đã từng thử thăm giới hạn cuối cùng của cô, chỉ cần bề ngoài nhìn cậu quang minh chính đại, không có ý nghĩ xấu, cô cũng sẽ không chú ý tới những động tác nhỏ này của cậu. Mà cậu cũng chỉ có thể dựa vào giây phút ngắn ngủi đó, trộm được chút cơ hội tiếp xúc cùng cô. Kỳ kỳ, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Cô trừng cậu, Trần Cửu Hãn nghiêm túc nhìn đối diện cô. Năm nay, chị sẽ phải thi đại học rồi. Ừ, đây cũng không phải tin gì mới. Chị nghĩ học trường đại học nào? Không biết điểm số đạt ở chỗ nào thì đi học chỗ ấy. Tốt nhất là đại học công lập Đài Bắc, cô có thể đi Đài Bắc tìm mẹ, đồng thời cũng có thể thoát khỏi cảnh chó con không nơi nương tựa này, một công đôi việc. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, mắt của cậu híp lại, khuôn mặt thoạt nhìn nghiêm túc dọa người. Kỳ kỳ, trước tiên chị điền nguyện vọng vào trường đại học Đài Nam gần. Đây có được hay không? Nhà cô cũng ở đây nên cũng không cần phải dọn nhà nữa, mỗi ngày tôi còn có thể nhìn thấy chị. Cô chính là không muốn làm cho cậu mỗi ngày nhìn thấy cô à, tôi không biết, hãy để cho điểm số nói chuyện thì tốt hơn. Cô mở mắt thật to, phớt lờ dưới sự chờ đợi nghiêm túc của cậu. Giá cả ở Đài Bắc rất cao, tiền thuê cũng rất lớn, cuộc sống ở Đài Nam vẫn rẻ tiện nghi hơn. Trần Cửu Hãn chưa từ bỏ ý định nói. Bây giờ nói những lời này còn quá sớm, tôi cũng không phải nhất định sẽ thi trường học nơi khác. Cô cắt đứt lời cậu, nhưng thành tích cô luôn rất tốt, cô nhất định sẽ đổ được nguyện vọng trường đại học thứ nhất, đến lúc đó suy nghĩ thêm những vấn đề này đã quá muộn. Trần Cửu Hãn cố chấp nói, cho dù thi vào trường học nơi khác cũng chả quan trọng à, mẹ tôi đang có công việc ở Đài Bắc, vừa đúng tôi có thể đi tìm mẹ, cậu không cần phải lo lắng vấn đề sinh hoạt của tôi. Cô bắt đầu lảng tránh tầm mắt của cậu, vẻ mặt Trần Cửu Hãn ngày càng lạnh lùng, làm sao tôi có thể không quan tâm. Cậu đột nhiên đập cái bàn rình một cái, Thạch Đan Kỳ bị cậu làm cho giật mình. Tôi hiện đang năm thứ nhất, chị lớn hơn tôi 2 cấp. Nếu như chị đi đến vùng khác thì khi tôi thi đậu cùng trường đại học cũng đã là chuyện 2 năm sau này rồi, 2 năm có thể tạo ra bao nhiêu biến hóa chị biết không? Vậy thì đó không phải là vấn đề của cô. Cô nhút nhát nói thầm trong lòng, kỳ kỳ chị ở lại Đài Nam đi. Trần Cửu Hãn đem cô vây vào góc ghế sofa, nhẹ giọng năn nỉ nói, chỉ cần chị ở lại bên cạnh tôi là tốt rồi, tôi không cầu xin cái khác nữa, có được hay không? Góc truyện audio.com. Nhiệt độ hừng hực trên người cậu tản ra lẫn vào mùi hương nhàn nhạt của đàn ông, cô hơi mất thăng bằng, vội vàng rời đi tầm mắt. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể đi theo tôi cả đời nha. Ngay kể, trung trường đại học cùng tôi cũng sẽ tốt nghiệp trước mà cậu còn phải nhập ngũ, cuối cùng chúng ta vẫn phải tách ra. Sẽ không, tôi tính hết rồi, sau khi tôi tốt nghiệp liền xin nhập ngũ, đến lúc đó vẫn có thể như kiểu người đi làm, hai chúng ta vẫn là có thể ở chung một chỗ. Ông trời, ngay cả cái này cậu cũng nghĩ tốt lắm. Thạch Đan Kỳ dùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy thật khủng khiếp. Vốn cho là thời gian dần dần trôi đi sẽ làm khối kẹo mè sừng này tách ra khỏi cuộc sống của mình, không ngờ rốt cuộc cậu có chủ ý quyết tâm muốn dây dưa hết cuộc đời cô. Cô chỉ là đem cậu nhặt về nhà, lại mời cậu ăn một bữa cơm mà thôi, cậu rốt cuộc là thấy chưa đủ. Cô đột nhiên tức giận, dùng sức đẩy ra bộ ngực cậu, kêu lớn. Nhưng tôi vĩnh, viễn không muốn ở chung một chỗ cùng cậu chút nào, cậu tránh ra. Cậu lập tức bắt được cổ tay của cô, kéo cả người cô vào trong ngực của mình, tôi mới mặc kệ chị nghĩ như thế nào, tóm lại ta chính là, dù ở xa cũng không buông ra chị. Cô tức giận, liều chết đấm cậu. Trần Cửu Hãn ôm chặt lấy cô, khép lại hai cánh tay cô. Lực lượng của cô gầy, mạnh so với cậu quả thật giống như quan hệ con bọ ngựa và chiếc xe. Không đến mấy phút cô đã thở hồng hộc, bị cậu ôm thật chặt vào trong ngực không thể động đậy. Cậu buông tôi ra, cô kêu gọi, tôi thích chị thích một mình chị, tôi vĩnh viễn không muốn cùng chị tách ra. Cậu giống to, đó là chuyện của cậu, không có liên quan gì tới tôi. Tôi mặc kệ, chị đồng ý với tôi sẽ ở lại Đài Nam, chị sẽ không đi tới những địa phương khác đi. Trần Cửu Hãn, cậu cho rằng cậu là ai? Tại sao nói yêu cầu như thế đối với tôi, lại còn yêu cầu tôi đồng ý cậu? Từ đầu tới cuối đều một mực theo ý cậu, tôi nhẫn nhịn cậu đã đủ lâu. Sự đoạn tuyệt trong mắt cô, hoàn toàn làm cậu phát điên. Cậu đột nhiên giữ chặt gáy cô, in thật chặt một nụ hôn lên môi anh đào của cô. Cậu ẩn nhẫn đã quá lâu, từ thật lâu trước kia cậu liền muốn làm như vậy. Cậu bất chấp tất cả mà đem cô khóa lại trong ngực, đoạt lấy môi anh đào của cô. Hơi thở của cô thấm vào trong miệng của cậu, dường như ngàn năm chờ đợi loại quả chân quý, cho đến khi nếm thấy vị mặn chát trên môi, cậu mới biết cô chảy nước mắt. Nụ hôn thô bạo từ từ trở nên dịu dàng, cậu tinh tế mà hôn từng cái, thỉnh thoảng nỉ non một chút lời nói an ủi cùng khẩn cầu. Cô không chống đỡ được trọng lượng cơ thể cậu, lùi về phía sau, liền ngã xuống, cậu thuận thế tiến lên phía trước đè cô vào trong ghế sofa. Khi hai cơ thể dính vào nhau, Trần Cửu Hãn gần như vì cảm giác tuyệt vời mềm nõn đẫy đà trong ngực kia mà thở dài. Vô số đêm cậu ảo tưởng chính là cảm giác này, sau đó ở trong mộng đẹp mà tự mình giải phóng. Hiện tại cô đang ở chỗ này, đang ở dưới thân thể cậu, cậu tuyệt đối không buông cô ra, vĩnh viễn đều không buông ra cô. Chị là của tôi, ai cũng không thể cướp chị đi, chị là của tôi, là của tôi. Không biết bao nhiêu lần cậu hôn cô, một lần nỉ non. Lời của cậu giống như thần chú, một từ xuyên thấu vào trong đầu, làm cô mất phương hướng. Đến khi một đồ vật cứng rắn chống đỡ ở bụng cô. Góc chuyện audio.com, giống như một cây đao, đâm thủng ý thức của cô. Cô đang làm gì? Cô lại kệ cậu, cô dùng hết sức lực toàn thân của mình đẩy cậu ra, lật người lăn xuống ghế sofa, chạy thật nhanh đi đến một chỗ khác trong phòng khách. Trần Cửu Hãn, cậu không giữ lời hứa. Cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Chính cậu đã đồng ý tôi cái gì? Mặt cậu đỏ lên, cắn răng nhìn cô chằm chằm. Vậy còn chị, chính chị đã đồng lời tôi nói, chẳng lẽ chị quên rồi sao? Chính chị nói qua chỉ cần hành động của tôi tuân thủ quy củ, chị cũng sẽ không ngăn cản tôi ở chung một chỗ với chị, nhưng chị lại nghĩ đi đến Đài Bắc. Cậu vậy mà kẻ ác cáo trạng trước, Thạch Đan Kỳ tức đến muốn bất tỉnh, cút. Cô cầm lên tất cả những đồ vật có thể nắm bên cạnh mình, một món vứt lên trên người cậu. Tôi ghét tê cậu nhấp, tôi vĩnh, viễn cũng không muốn nhìn thấy cậu cút cho tôi. Vĩnh viễn không nên xuất hiện nữa, tôi liền coi như mình chưa từng nhận thứ loại người như cậu. Sắc mặt cậu đại biến, nhìn cô hết sức chăm chú, một quyền vang long trời, đấm sụp đổ khay trà yếu ớt. Trần Cửu Hãn tức giận nhảy qua, sải bước lao nhanh khỏi nhà cô. 2 năm sau, bạn học mẹ tớ muốn đưa cái này cho cậu, một túi xoài vừa nặng vừa to đặt, bịch xuống mặt bàn, Thạch Đan Kỳ kinh, ngạc ngẩng đầu. Trần Cửu Thương cười tủm tỉm từ cửa sổ nhảy vào. Hay tớ gửi lời cảm ơn đến mẹ Trần, Thạch Đan Kỳ cười tươi nói, ngọt lắm đó, xoài này là cậu tớ trồng, mẹ tớ gửi một giỏ, còn đặc biệt dặn. Tớ phải mang tới cho cậu. Trần Cửu Thương nháy mắt mấy cái, ai sẽ tưởng tượng được đường đường là bang chủ lại bị vận mệnh trêu cợt kết làm bạn thân với học sinh giỏi của lớp. 2 năm trước Thạch Đan Kỳ thi đậu vào trường đại học ở Đài Bắc, không lâu sau cũng rời lên đây thuê phòng ở, vốn với thành tích nát bét của Trần Cửu Thương thời cấp 3 làm sao đậu được vào đại học chứ, nhưng ai nhè cô lại gặp khắc tinh, từ đó quyết chí cải tạo bản thân, mỗi ngày đều ngồi gặm bài thi, gặm đến nỗi đậu được vào trường này. Vẻ ngoài của Thạch Đan Kỳ cũng không thay đổi nhiều, chỉ là tóc dài hơn một chút tạo nên vẻ ngoài duyên dáng của thiếu nữ. Trần Cửu Tương thì ngược lại, tóc dài hẳn ra, nhà bọn họ vốn có khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm mái tóc dài thì càng thêm nổi bật. Cách hành xử của Thạch Đan Kỳ khi lên đại học cũng không khác hồi cấp 3 là mấy, vẫn là ít gây sự chú ý cho người khác. Mà Trần Cửu Tương vừa lên đại học là lại phát huy khí thế ngất trời của mình, mọi hoạt động của trường đều không thể không có cô. Năm 2 đại học cô nghiễm nhiên trở thành mỹ nữ nổi tiếng nhất trường. Bác gái gần đây có khỏe không? Thạch Đan Kỳ vừa cất bịch xoài vừa hỏi. Trần Cửu Tương nhún vai một cái. Rất tốt, ngoại trừ thằng em trai chết bầm của tớ ra thì mẹ tớ chả có gì phải lo lắng. Thạch Đan Kỳ im lặng, không nói gì. Cái thằng nhóc chết toi đó càng ngày càng đáng đánh đòn, hồi đó thì vào trường chúng ta hạng nhất mà sau 2 năm thành tích thật đáng xấu hổ, ba mẹ tớ cũng rất lo lắng nó không đậu được đại học. Cũng không quá khó đâu, bây giờ tỷ lệ đậu đại học rất cao, thi không đậu so với thi đậu còn khó hơn. Thạch Đan Kỳ mỉm cười nói, làm ơn đi, nếu cho cái loại đó gà rừng đó vào trường học không bằng cho đi lính còn tốt hơn. Trần Cửu Tương ngừng lại một chút mới nói tiếp. Mẹ tớ nói, gocchuyenaudio.com, từ khi cậu rời đến Đài Bắc nó giống như ngựa hoang bị mất cương không? Ai quản nổi, tớ vốn cho là nó sẽ học sống học chết để đậu vào trường này với chúng ta, ai nhè nó lại làm ngược lại. Lúc đó em ấy còn nhỏ, sau lại tớ lên Đài Bắc thì khoảng cách bị kéo ra, bây giờ hẳn là đã tỉnh lại rồi. Thạch Đan Kỳ không muốn nói nhiều, còn nói, sao, tính tình của nó còn tệ hơn trước, cả ngày lẫn đêm đều đi chung với mấy tên côn đồ. Bây giờ tớ ở đây, trong nhà không ai đánh nó tự xưng là đại vương rồi. Trần Cửu Tương thật tiếc nuối. Mẹ tớ, thường nói, có cậu ở đây phải tốt không, cậu làm gia sư cho nó, nói. Không chừng thành tích của nó còn khá hơn được một chút. Một cảm giác khó tả lượn qua, Thạch Đan Kỳ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Thật ra thì tớ cũng không phải một gia sư tốt, tớ cũng không giúp được cái gì, phần lớn là do Trần Cửu Hãn tự mình học. Chỉ cần em ấy có lòng thì có gia sư hay không cũng không quan trọng. Vậy cũng đúng, tên nhóc kia đúng là rất thông minh, chỉ cần chịu khó thì đại học không phải khó với nó, nhưng mà với tình trạng hiện nay, tớ nghĩ là không có khả năng. Nói tới nói lui cũng là em trai mình, Trần Cửu Tương không khỏi thở dài, được rồi, tớ cũng phải đi đây, lát nữa tớ còn có tiết học, hôm nào rảnh cùng đi ăn cơm, bye bye, hẹn gặp lại. Bóng dáng xinh đẹp vội vã rời đi. Lên Đài Bắc 2 năm, Thạch Đan Kỳ cũng có nghĩ đến Trần Cửu Hãn. Nói cho cùng, lúc đầu bọn họ chia tay nhau không vui vẻ gì, cô lại không có cách nào không nhớ đến người đó. Thật ra thì cho tới bây giờ, cô vẫn không biết ban đầu Trần Cửu Hãn coi trọng mình chỗ nào, cô cũng không có đối xử quá tốt với em ấy, vậy mà em ấy lại trăm phương ngàn kế quấn lấy mình. Nhưng mà bây giờ cô có thể bình thản đối mặt với rất nhiều chuyện. Khoảng cách 2 tuổi không thể coi là nhiều. Nhưng khi còn trên ghế nhà trường, thì khoảng cách đó lại rất xa. Là một nữ sinh cấp 3, cô không nghĩ là sẽ có chung đề tài gì để nói với một nam sinh cấp 2. Giống như bây giờ, đại học và cấp 3. Cho nên, bây giờ cô không còn bị Trần Cửu Hãn cuốn lấy, cảm giác ghét cũng không còn. Với cô, hai người chỉ là người của hai thế giới khác nhau. Trong 2 năm qua, cái nhìn của cô về mọi thứ có khác một chút. Nếu như bây giờ để cô gặp lại Trần Cửu Hãn, cô không dám nói mình sẽ thích em ấy, nhưng là tối thiểu, vẫn có thể trở thành bạn bè. Chỉ là, người kia tính tình trời xanh cố chấp, nghe Trần Cửu Tương nói, từ khi cô lên Đài Bắc thì khẳng định đã bị em ấy liệt vào hàng phản bội rồi. Cũng tốt, dù sao khoảng cách giữa bọn họ càng xa thì càng tốt, rất nhiều chuyện không nên cưỡng cầu. Đang lúc Thạch Đan Kỳ nghĩ ngợi lung tung thì giáo sư đi vào phòng học. Cô mở bài thi ra, trở về thế giới của mình, thời gian thấm thoát thoi đưa, Thạch Đan Kỳ thuận lợi kết thúc cuộc sống sinh viên năm 2, tiến vào cuộc sống của sinh viên năm 3. Năm 3, đến lúc bọn họ gánh vác hội học sinh rồi. Nhưng Thạch Đan Kỳ trời sinh lạnh bạc nên cũng không có quan hệ với hội học sinh, ngược lại Trần Cửu Tương xui xẻo phải làm phó hội trưởng. Khách chương.